Viên thư ký cười, Hùng tiểu thư nghĩ thật chu đáo. Đào Đào nghĩ trong lòng, có thể không chu đáo được sao? Lúc đó cùng với Lý Minh Triết đáng chết đó tham dự tiệc rượu, cái con người đó vì đúng một chấm dầu sữa nhỏ dính trên tay áo là sống chết bắt mình phải chạy đến hẹn đổi một bộ trang phục khác, còn nổi giận mắng mình một trận. Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi, cũng chẳng gọi điện gì cả. Đậu ôm mấy hộp cơm rồi thở dài. Chuyện gì vậy nhỉ? Nếu như nhà họ Lý không đồng ý, bây giờ chắc chắn đã có hành động rồi. Ép ly hôn với Lý Minh Triết, hoặc là Lý Minh Triết bị ép phải ly hôn với mình. Nhưng mọi chuyện vẫn im ắng được một tuần rồi. Người cũng chẳng thấy đâu, Điền Tĩnh đã gọi điện đến mấy lần hỏi bao giờ thì tổ chức hôn lễ, chẳng biết phải trả lời như thế nào, rắc rối quá. Đến bãi đổ xe của công ty, đúng lúc Lý Vũ Hiên đi ra từ thang máy, viên thư ký và lái xe rất có ý, đi đến chỗ rất xa đợi. Lý Vũ Hiên nhảy lên xe, nới lỏng cà vạt ở cổ ra, hít một hơi rất mạnh. Nói chết đi được, Đào Đạo lấy khăn tay từ trong túi ra, này, lau mặt đi. Lý Vũ Hiên nhận lấy, lao mạnh lên mặt mấy cái, ngữ khí hung bạo chỉ trên nóc xe, chửi to, mẹ nó chứ, lõn xì ngẫu hết cả lên, cả văn kiện đều là số với má, ông này đâu phải là nhà toán học đâu chứ. Những số liệu thống kê thị trường đó có liên quan gì đến anh chứ? Anh làm sao mà biết dự toán đầu tư thu lợi nhuận chứ? Cả đống công việc đang chờ anh ký tên. Được rồi, đợi đến lúc có sai sót rồi bắt, anh ra bắn bỏ. Lý Vũ Hiên sổ ra một hơi dài, những ấm ức, đầu đầu vỗ vỗ nhẹ nhàng vào tay anh. Mở nắp, mấy chiếc hộp sữa nhiệt ra, múc một bát cháo thơm phức đặt dưới mũi hồ ly. Mùi cháo thơm nằm bay thẳng vào mũi hồ ly. Hồ ly, ăn cơm thôi, một câu nói dịu dàng lập tức khiến cho hồ ly đang tức giận bưng bưng bình tĩnh trở lại. Những lời mắng chửi kia cũng ngừng lại luôn. Lý Vũ Hiên cong cong mắt, đưa tay nồng nóng đón lấy chiếc bát, thèm làm hít một hơi dài rồi nói, thật là thơm. Thử một miếng, mùi cá tươi ngon, đã rất hợp khẩu vị lại còn có nhiều dinh dưỡng. Lý Vũ Hiên hợp bé cháo nhìn đậu đậu đang cúi đầu, trong lòng buồn bã khiết thương, nhưng lại cố ý cất đi những nỗi đau. Nếu như người cùng cô ấy đi đăng ký là mình tuyệt đối sẽ không bao giờ vứt bỏ cô ấy lại một mình như vậy. Cứ coi như đoạn tuyệt với nhà họ Lý, cũng sẽ nắm chặt tay cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, chỉ ăn cơm do một mình cô ấy nấu. Chỉ đáng tiếc là trái tim cô ấy trong lúc vô ý thức sớm đã trao cho người đàn ông khác. Đào quá, Lý Vũ Hiên giữ chặt tay vào chỗ trái tim mình. Đào Đào phát hiện ra, quan tâm hỏi, sao vậy, không phải chú nào à? Lý Vũ Hiên cố làm ra vẻ tự nhiên cười cười. Không sao, có thể là do mấy hôm nay mệt quá, trong lòng hơi khó chịu. Đào Đào càng thêm lo lắng, hay là chiều nay về nhà nghỉ một chút nhé? Không cần đâu, Lý Vũ Hiên làm bộ mặt âu sầu đau khổ nói, buổi chiều có hội nghị quan trọng, phiền chết đi được. Anh ngoài việc nghe hiểu tiếng Anh ra, nội dung gì toàn là gì hoàn toàn không hiểu, còn phải giả vờ nghe hiểu, đây là những ngày tháng gì chứ? Lý Vũ Hiên phiền não vò vò tóc, chỉ hận là không thể kéo cái đuôi lên cắn cho mấy cái. Đào Đậu nghiêng đầu cười. Bàn cái đống hộp cơm ra trước mặt Lý Vũ Hiên, món hồ ly thích nhất là sườn hầm canh nấm bí đao giải độc, rau tươi thanh đạm, còn có một cốc sinh tố hoa quả nhỏ. Lý Vũ Hiên thử qua hết một lượt, thích thú cười híp cả mắt, miệng nhét đầy thức ăn. Đào Đậu, tài nghệ của em càng ngày càng khá đó. Đào Đậu miễn cưỡng cười, ngoài mặt ra cửa sổ, tâm trạng lơ đãng. Cô ấy đang nhớ anh ấy. Mắt Lý Vũ Hiên thoáng sầm lại, nhưng lại khôi phục lại bình thường rất nhanh. Cắp miếng sườn đưa đến miệng Đào Đậu. Đào Đậu phát hiện ra, lắc lắc đầu, cụp tắt xuống. Hồ ly anh ăn đi, em đã ăn ở nhà rồi. Ăn rồi gì chứ? Em xem mấy hôm nay, em ăn không ngon, ngủ không yên, mặt đã gầy đi rồi đó. Cảm giác bức bối trong lòng ngực Lý Vũ Hiên càng tăng lên, bỏ tay xuống, sắc mặt cũng trầm hơn mấy phần. Em rất lo lắng cho anh ấy. Đào Đào gật đầu, đã một tuần rồi, điện thoại cũng không ngờ được. Lý Vũ Hiên hừ một cái lạnh lùng, chắc chắn là bị ông cụ Sam lại rồi. Sam lại? Xem ra anh ấy không chịu ly hôn, ông cụ sẽ không thả anh ấy ra. Lý Phủ Hiên lạnh lùng nói, khi nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Đau đầu, đừng sợ, anh ấy không trở về, anh chăm sóc em, anh ta không trân trọng em. Anh trân trọng. Lý Phủ Hiên đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng lại bị cô lẩn tránh. Đau đầu cúi đầu chẳng nói gì. Ăn cơm xong, Lý Phủ Hiên lại qua lại làm việc. Đau đầu mang hộp cơm quay lại biệt thự. Gần đây Lý Tiểu Lỗi mê mẩn chơi CS. Mỗi ngày đều chơi rất muộn, đến gần sáng mới đi ngủ. Hãy ngủ là ngủ luôn đến chiều hôm sau mới dậy, rồi vội vội vàng vàng ăn mấy miếng rồi chạy lại chơi tiếp. Khi quay về, tên tiểu tử thối này vẫn còn chưa ngủ dậy. Đau đầu ngồi buồn chán ở trước khi nhà, chạy lông cho con đá. Con đá được chạy lông dễ chịu quá nên ườn ra, chồm cả đầu và hai chân lên chân đậu đậu. Đau đậu cầm được chạy lông. Đá à, này nói xem, có phải anh ấy không cần tao nữa không? Gâu, gâu, lòng bị kéo đau quá. Đậu đậu xỉ môi xuống. Nhưng mà, tao có một chút, rất nhiều chút như anh ấy. Con đá lè lưỡi ra, gương mặt đầy lông liếm liếm mặt đậu đậu. Liếm một cái, liếm hết cả nước mắt trên mặt người ta. Đậu đậu ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay. Con đá thò đầu đến dụi dụi. Gâu, gâu, gâu, lông vẫn chưa có chảy xong mà. Những chiếc lông mềm mại, cọ cọ vào cổ và mặt rất nhột. Đậu đậu dụi dưới mắt, cầm lược tiếp tục chảy lông, vẽ mạnh vào cả mu bàn tay tự nói với mình. Không được, mình phải điều chỉnh lại tâm trạng, phải đợi anh ấy quay trở lại, cứ coi như phải ly hôn cũng phải đợi anh ấy quay lại. Hạ quyết tâm như vậy, ôm lấy con đá, ra sức chảy lông. Con đá, gâu, gâu, lông đã rụng hết cả mảng rồi. Một trận gió thổi qua, những đám lông trên đất. Một trận gió thổi qua, những đám lông trên đất bay lên tứ tung. Lý Tiểu Lỗi thò bụng mặt vẽ tùm lum từ sau cánh cửa ra. Lý Tiểu Lỗi lén lén thở cao cao mặt, còn đá chạy đến, quẩn lấy chân. Cút ra đi, cục lông đáng chết này. Đào đậu kéo con đá ra sau lưng, nhướng mày lên. Cậu làm gì vậy? Con đá có làm gì cậu đâu? Lý Tiểu Lỗi chống tay và mạnh sườn. Chó của tôi muốn đá nó, cô làm gì được nào? Đào đậu hầm một tiếng, kéo con đá bỏ đi. Lý Tiểu Lỗi nhìn thấy vội vàng hét với theo. Này, cô quay lại cho tôi, cô còn chưa ăn, cô còn chưa làm cơm cho tôi. Đào đậu chẳng thèm để ý đến cậu ta, giả bộ không nghe thấy gì, đi thẳng về phía trước. Lý Tiểu Lỗi đứng đó rất lâu chẳng thấy gì. Trong nhà, người biết nấu cơm chỉ có mỗi mình cô ta, nhân viên bảo mẫu làm việc theo giờ gì đó, thì đã không đến từ khi đậu đậu đến đây sống. Ăn đồ ăn ở bên ngoài đã bao nhiêu năm như vậy ngán lắm rồi. Đồ ăn do cô gái vụng vụng về kia. Đồ ăn do cô gái vụng vụng về kia làm, còn có thể miễn cưỡng ăn được. Lý Tiểu Lỗi hùm hùm một cái rồi đuổi theo họ. Này, Lý Tiểu Lỗi đưa tay kéo vai đậu đậu. Quay về làm cơm. Đậu đậu chỉ vào con đá. Xin lỗi con gà. Xin lỗi con đá đi. Lý Tiểu Lỗi trừng mắt. Nó là chó. Đậu đậu hùm hết mũi lên chẳng thèm nói chuyện với cậu ta. Lý Tiểu Lỗi hết cách đành phải rủ tóc xuống, nghiêng mặt ôm con đá, nghiến răng nói. Con chó đáng chết, xin lỗi. Đậu đậu không dễ bỏ qua, hôn nó một cái. Lý Tiểu Lỗi, đồ con gái thối. Cô đừng có được đàn chân lên đằng đầu. Đậu đậu, nếu không mặc cậu đó. Hai người trợn mắt nhìn nhau. 5 phút sau, Lý Tiểu Lỗi bỏ cuộc, ôm lấy con đá cắn răng cắn lợi hôn một cái. Ai biết được rằng con đá lại nhiệt tình nhảy bổ đến, cả đầu dụi lên mặt Lý Tiểu Lỗi. Lý Tiểu Lỗi cố tránh nhưng không kịp, bị cả cái đầu của con đá đập vào. Đào quá ré lên một tiếng thảm thiết. Á! Buổi trưa khi làm cơm đã làm hai phần, đào đậu vào bếp bưng phần kêu còn lại cho thêm chút ớt vào trong nồi. Lý Tiểu Lỗi ăn rất nhiều. Bây giờ cậu ta đang là tuổi ăn tuổi ngủ, ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh. Dùng mắt phải thấy cao hơn dạo trước đến 2 cm, cao hơn cả đậu đậu rồi. Ăn cơm xong, Lý Tiểu Lậu lại vùi đầu vào chơi điện tử. Đào Đậu lao dọn trong bếp xong thì lại ôm con đá ra chỗ chiếc ghế trong vườn hoa, bên ngoài nằm ngủ. Nhìn từ cửa sổ bên ngoài, thấy cô gái đang mặc bộ trang phục bằng vải bông màu trắng thành chiếc kia, nên tựa lên người cô chó để ngủ, ngủ rất say, khóe miệng khẽ nhếch như đang mơ một giấc mộng đẹp nào đó. Thân người cô ấy được ánh sáng ấm áp dịu dàng vây bọc. Mái tóc đen óng mượt cũng bay lất phất trong gió. Một người một chó đều ngủ say sưa. Lý Tư Lợi đứng sau cửa sổ trên tầng 2, nhìn thấy cô gái đã ngủ say trong vườn, liền qua đến phòng của cô, lục tìm sổ hộ khẩu, chứng minh và cửa sổ đăng ký kết hôn màu đỏ, cầm những thứ đó đi ra. Nhìn thấy cô ấy còn ngủ say, mặt Lý Tiểu Lỗi chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đi ra ngoài. Vừa đi vừa bỏ những giấy tờ quan trọng đó vào một chiếc túi giấy bọc cẩn thận, rồi đưa cho công ty chuyển phát nhanh. Trên đường quay lại, Lý Tiểu Lỗi lấy điện thoại ra gọi: "Ông nội, đồ đã gửi đi rồi."